cứ như vậy e rằng chúng ta phải cùng nhau điều khiển một bảo vật thì mới có thể thay phiên điều tức. Hóa thân huyết quang ở giữa đang ca, hơn u, i, e, nơ, bơ, a, o, nguyên sát. Thay phiên nghỉ ngơi khôi phục hiển nhiên bổn tọa không phản đối, nhưng ba vị sao không vào trong thạch điện cần gì cố gắng nói ta vào trong càn khôn bàn của ngươi. Hai mắt lam bào nữ tử nhắm lại, bất động thanh sắc nói. Hừ, đạo hữu biết rõ mà còn hỏi. Ba người chúng ta tu luyện huyết quang công pháp, trời sinh bài xích với thạch khí hộ thân của thạch ma nhất tộc. Vào trong thạch điện của ngươi nghỉ ngơi căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Hiển nhiên nguyên sát đạo hữu vào càn khôn bàn thì ổn thỏa hơn một chút. Hóa thân huyết quang lắc đầu tự tuyệt nói. Có đúng vậy không, nhưng bổn tỏa đang lo vào trong càn khôn bàn, vạn nhất bị các ngươi điều động thần thông càn khôn bàn, vậy cái mạng nhỏ của bổn tỏa liều tiêu tùng. Huyết quang công pháp an hiểu thôn phệ tinh huyết pháp lực của người khác, loại chuyện này huyết quang ngươi không phải là không làm được. Nguyên sát cười lạnh một tiếng, không khách khí trực tiếp nói. Nguyên sát đạo hữu quá đa tâm rồi, ta và đạo hữu chỉ là hóa thân, nếu làm như thế, bản thể ngươi biết được thì huyết mỗ cũng không tốt đẹp gì. Một khối hóa thân huyết quang khác thở dài một hơi, nói. Hắc hắc. Điều này cũng khó nói. Cho dù lời ngươi nói có lý, nhưng bổn tỏa tuyệt đối không mạo hiểm. Có lẽ tinh huyết pháp lực của một khối hóa thân thì không khiến các ngươi động tâm, nhưng nếu là hỗn độn nhị khí và chấn ma tỏa trong tay Hàn tiểu tử nọ sợ rằng ngay cả ta cũng động tâm. Khóe miệng nguyên sát nhích lên một chút, châm chọc nói. Hỗn độn nhị khí nào chứ, chấn ma tỏa, huyết mố không biết ngươi đang nói cái gì. Ba khối hóa thân huyết quang đồng thời biến sắc, sau khi nhìn nhau, khối hóa thân ở giữa lắc đầu phủ nhận. Huyết quang, ngươi cần gì giả nai, tiểu tử nọ tại hoàng tuyền địa hỏa đã rút ra được đon độn nhị khí trong chấn ma tỏa, cảnh đó bổn tỏa đã tận mắt nhìn thấy. Sớm nghe nói chấn ma tỏa này thuộc về ngươi. Hiện tại xem ra lời đồn là thật. Nhưng không biết ngươi làm thế nào mà bảo vật này lại rơi vào trong tay tên tiểu bối nhân tộc này. Lúc này ngươi để ba đại hóa thân phủ xuống nhân giới chắc cũng vì đon độn nhị khí này rồi. Nữ tử nhíu mày. Cười lạnh nói. Nếu ngươi đã tận mắt nhìn thấy thì huyết mỗ cũng không gạt ngươi nữa. Ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ thông báo cho lục cực. Hóa thân huyết quang ở giữa sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo nói. Hỗn độn nhị khí này rất quan trọng đối với tồn tại thánh tổ như chúng ta. Ta nào chịu chia cho người khác, điều kiện của ta rất đơn giản. Chấn ma tỏa và một nửa hỗn độn nhị khí có thể cho ngươi. Nhưng hỗn độn nhị khí còn lại và trọng bảo trên người tiểu tử nhân tộc này thì phải giao cho ta. Ánh mắt nguyên sát chợt lóe mâu quang chậm rãi nói ra điều kiện của mình. Khẩu khí của ngươi đúng là không nhỏ. Điều kiện khác không nói, nhưng tử ngôn đỉnh của ta cũng rơi vào tay tiểu tử này, ta phải thu hồi bảo vật đó lại. Hóa thân huyết quang ở giữa đồng tử co lại, sau một lúc lâu mới hừ lạnh trả lời. Tử ngôn đỉnh bị Hàn tiểu tử đoạt lấy, đúng là bất ngờ thật, nếu như thế thì bảo vật này trả về nguyên chủ cũng được, ta không ý kiến. Nguyên sát có chút ngẩn ra, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói. Được, quyết định như thế đi. Hai người chúng ta cũng xem như chính thức kết minh, có hay không đem phương pháp truy tung tiểu tử này nói cho ta nghe một chút. Một khối hóa thân huyết quang khác, con ngươi vừa chuyển bỗng nhiên hỏi một câu. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1955 Hắc quan. Đạo hữu cho dù biết thì cũng không cách nào làm được. Nguyên sát thản nhiên nói một câu. Hắc hắc, nguyên sát đạo hữu không nói thì sao biết huyết mỗ không làm được. Huyết quang hóa thân ngáp một cái nói. Nếu muốn biết thì bổn tọa sẽ cho biết.

Hai phần thì đích xác cũng đủ tung hoành nhân tộc, tỷ tỷ tỉnh lại đúng lúc lắm, hiện tại tiểu muội gặp một chút phiền toái cần tỷ tỷ ra tay tương trợ. Nguyên sát nghe vậy, thần sắc buông lỏng, nói. Phiền toái gì chứ, ồ, dường như không phải chỉ có mỗi mình muội, trong càn khôn bàn bàn bên cạnh cũng là một vị trong thánh tộc chúng ta. Chẳng lẽ là lão gia hỏa độc long phủ xuống linh giới? Ánh mắt nữ giáp sĩ sau khi nhìn ra bên ngoài, lập tức phát hiện ra bên cạnh thạch điện còn có một cái ngọc bàn thật lớn, có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại một câu. Không phải độc long, là mấy khối hóa thân của huyết quang đang thao túng bảo vật này. Hơn nữa hiện tại muội và hắn đang liên thủ đuổi giết một tên tu sĩ nhân tộc, trên người tên này không ngờ lại có trọng bảo trấn ma tỏa, tử ngôn đỉnh và hỗn độn nhị khí. Nguyên sát không chút chần chờ nói. Trấn ma tỏa, hỗn độn nhị khí, có chút ý tứ, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi. Muội kể chi tiết cho ta nghe một chút. Ánh mắt nữ giáp sĩ chợt lóe, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng thanh âm vẫn có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chuyện là thế này. Nguyên bổn ta được một khối hóa thân khác của tỷ tỷ nhờ và đến ngăn cản hành động của nhân tộc đối với thánh tộc chúng ta, nhưng kết quả lại phát hiện ra. Nguyên sát nghe vậy gật đầu, bắt đầu kể lại. Cứ như thế, ta chỉ có thể cùng tên tiểu tử nhân tộc kia đua sức, mà huyết quang rõ ràng cũng không đáng tin, chờ khi thật sự đuổi kịp tên tu sĩ nhân tộc kia, hơn phân nửa ta và hắn sẽ phát sinh chuyện gì đó. Sau thời gian một chén trà nhỏ, nữ tử này mới kể đại khái xong, thở dài một hơi cười khổ nói. Nghe muội nói như thế, xem ra huyết quang hẳn là có hậu thủ nào đó, nếu không hắn sao dám có chủ ý với muội. Hắn mượn thể tại linh giới biến ảo thành phân thân, còn muội trực tiếp phủ hóa thân xuống, thần thông của hắn khẳng định yếu hơn một bậc. Bất quá muội không cần lo lắng, nếu ta đã tỉnh lại thì hiển nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hỗn độn nhị khí đối với tồn tại thánh tổ chúng ta cũng vô cùng hữu ích, rơi vào tay huyết quang thì không tránh khỏi quá đáng tiếc đi. Hơn nữa, khối hóa thân này của ta khi phủ xuống cũng mang theo không ít ma tinh, đủ để muội hồi phục pháp lực. Nữ giáp sĩ sau khi nghe xong thản nhiên nói. Vậy thì tốt quá, có tỷ tỷ giúp, muội hiển nhiên không cần lo lắng. Nguyên sát vô cùng cao hứng, nói. Một tháng sau, trong tầm mắt Hàn Lập đã xuất hiện một dãy sơn mạch cực lớn, sương mù lất phất. Đám sương mù này chẳng những vô cùng dày đặc, mà lại bốc thẳng lên 9 tầng mây, bộ dáng dường như không có chút giới hạn nào. Lúc này, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong một tam giác phi xa, hai mắt nhắm lại, hai tay đang cầm hai khối cực phẩm linh thạch yên lặng đều tức. Mắt thấy phi xa càng lúc càng gần sơn mạch, Hàn Lập dường như cảm ứng được gì đó mà mí mắt vừa động chậm rãi mở ra. Rốt cuộc cũng tới rồi, đây là tận cùng Nam Thiên trong truyền thuyết. Không hổ là cấm chế do siêu cấp pháp trận hình thành bảo vệ nhân tộc nhiều năm. Nếu không phải hai giới giao nhau, khiến cấm chế chỉ lực yếu đi nhiều thì sợ rằng muốn xuyên qua nơi đây đúng là không dễ dàng. Hàn Lập thì thào nói nhỏ một câu, thần sắc bình tĩnh nhưng lạnh lùng, lần nữa nhắm mắt lại, nhưng phi xa lại không chút ý tứ dừng lại, lại chớp động vài lần liền không chút do dự bay vào trong sương mù. Nửa ngày sau, thạch điện và cự đại ngọc bàn cũng bay đến đây. Nguyên sát và huyết quang đang khống chế bảo vật, thấy cảnh này đều tự hiện thân thương lượng vài câu, sau đó lại tiếp tục cùng thúc giục bảo vật bay vào trong sương mù. Đối với bọn họ mà nói, đã bức Hàn Lập tới bước này, hiển nhiên sẽ không buông tha, cho dù biết rõ man hoang thế giới có chút hung hiểm nhưng cũng chỉ có thể đuổi theo. 3 tháng sau, thân hình Hàn Lập xuất hiện trên bầu trời một đầm lầy, ngón tay búng ra, vô số đạo thanh sắc kiếm khí đan sen tung hoành đem một đầu tử sắc cử sư mở ngoặc tròn, sư tử đóng ngoặc tròn bị bao phủ trong kim sắc lôi võng chém thành vô số thịt nát, một cổ huyết vũ từ không trung rơi thẳng xuống. Không chút do dự, Hàn Lập Hư không đánh ra một chảo, một đoàn tử quang từ trong huyết vũ bắn ra, chớp một cái liền rơi vào lòng bàn tay. Rõ ràng là một viên yêu đan trong suốt nhỏ bằng quả trứng gà. Phí một phen tay chân như vậy, cuối cùng cũng giải quyết xong con sư tử luyện hư hậu kỳ này, có yêu đan của nó hẳn là có thể luyện chế ra một số nhiếp linh đan, có đan dược khôi phục pha lực này hẳn là có thể kiên trì được thêm một đoạn thời gian nữa. Hàn Lập thở dài một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng khóe miệng nổi lên một tia cười mỉm, tự nói hai câu. Đan dược khôi phục pháp lực trên người hắn ngay cả không ít. Nhưng trải qua không ngừng sử dụng trong gần một năm qua hiển nhiên cũng bắt đầu không đủ xài. Mà chỉ dựa vào linh thạch khôi phục pháp lực thì không thể duy trì được việc chạy trối chết trường kỳ như vậy được. Do đó, hắn đã quyết định dứt khoát mạo hiểm tìm một chỗ có nhiều cao giai cổ thú, dùng thủ đoạn sét đánh trực tiếp đánh chết chúng mà thu lấy yêu đan. Rồi lấy chúng làm nguyên liệu cộng thêm một số linh dược phụ trợ thì hẳn là có thể trong thời gian ngắn luyện chế một gia số đan dược khôi phục Phật lực cấp thấp. Mặc dù bởi vì không có thời gian cho nên lúc luyện chế những đan dược này không khỏi lãng phí không ít dược lực, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được tới đó. Bất quá việc này cũng làm Hàn Lập cảm thấy vững tin hơn một chút. Chỉ cần kịp thời luyện chế ra đám đan dược này, hắn tự tin có thể kiên trì lâu hơn so với truy binh phía sau. Một ngày sau, ba khối hóa thân huyết quang cùng nguyên sát đều xuất hiện trên bầu trời đầm lầy. Bốn người nhìn bộ hài cốt cổ thú đã sớm hóa thành một đống thịt nát bên dưới, sắc mặt theo đó mà đều có chút khó nhịn. Hiển nhiên, mấy người bọn họ không hẹn mà mơ hồ đoán được dụng ý của Hàn Lập. Mặc dù nhất thời bọn họ không nghĩ ra cách đối phó đối phương, nhưng đã leo lên lưng hổ thì cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Cũng may hai bên mang theo không ít ma tinh, trong lúc nhất thời không cần lo chuyện pháp lực không đủ. Cứ như vậy, dọc đường đi Hàn Lập một đường săn giết cổ thú, một đường luyện chế đan dược khôi phục pháp lực, dần dần dẫn theo truy binh phía sau xâm nhập vào sâu trong man hoang thế giới. Ngẫu nhiên cũng có những khoảng thời gian không thể thu hoạch yêu đan cổ thú, không thể luyện chế đan dược, Hàn Lập liền dứt khoát lấy ra một số linh thảo linh quả tiên giới mà bản thân thu hoạch được ở Nghiễm Hàn giới trực tiếp nuốt chửng. Những linh dược này mặc dù dược tính khác nhau, nhưng không thứ nào không ẩn chứa linh khí cực kỳ thuần khiết, dùng trực tiếp mặc dù lãng phí rất nhiều dược lực, nhưng cũng kịp thời bổ sung một ít pháp lực. Làm như thế bản thân hắn hiển nhiên tích xúc một lượng nhỏ dược tính lẫn lộn, đối với bản thân dĩ nhiên có hại không nhỏ. Nếu là lúc bình thường, hắn chỉ cần chút thời gian là có thể bước chúng ra ngoài được, hoặc là luyện hóa chúng là khiến bản thân vô sự, nhưng lấy bộ dáng vội vã chạy trối chết hiện tại của Hàn Lập, vô luận thời gian hay pháp lực cũng không có khả năng lãng phí, chỉ có thể tạm thời cưỡng chế dược tính sâu trong người, chờ sau này xử lý. Lấy thần thông hiện tại của Hàn Lập, trong thời gian ngắn hiển nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng thế này, sớm muộn rồi cũng trở thành một đại họa. Điểm này bản thân Hàn Lập hiểu rất rõ, bất quá vì cái mạng nhỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục kiên trì. Cứ như vậy, một chạy một đuổi, thời gian bất giác trôi qua hơn nửa năm. Một ngày kia, Hàn Lập đang ngồi nhắm mắt trong phi xa, trước người là một bạch y nữ tử, gương mặt xinh đẹp, tay bắt quyết. Tinh quang lưu chuyển thay Hàn Lập khống chế bảo vật phi hành. Nữ tử này chính là khối thông linh khôi lỗi mà Hàn Lập có được từ thiên vân 13 tộc tại Lôi Minh Đại Lục lúc trước. Mặc dù pháp lực khôi lỗi này thua xa Hàn Lập, dùng để khống chế bảo vật phi hành hiển nhiên tốc độ chậm đi nhiều, nhưng lúc này Hàn Lập cần phải điều tức còn hơn là dừng lại chờ truy binh phía sau đuổi tới. Điều này khiến Hàn Lập tranh thủ được một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nếu không thời gian phi hành lâu như thế, ngay cả khi có đan dược linh thạch bổ sung thì căn bản cũng không thể chống đỡ được. Nhưng cứ như vậy, sắc mặt Hàn Lập so với nửa năm trước hiển nhiên kém hơn rất nhiều, khí tức trên người lại càng trở nên như có như không. Đột nhiên sắc mặt Hàn Lập vừa động, trong giây lát mở hai mắt ra. Cơ hồ cùng lúc đó, cách Hàn Lập không quá vài dặm chợt truyền ra một tiếng sét bạo liệt, vô số ngân hồ hiện lên rồi lại đan xen vào nhau hình thành một tòa lôi trận cực lớn. Mà trung tâm lôi trận sau khi vang lên tiếng ầm ầm thì một thân ảnh khôi ngô cao lớn có chút loạng choạng hiện ra. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1957. Hoa thụ tái hiện. Nhân ảnh cao to này cả người bị lôi điện quấn quanh, thân hình trong lôi điện sau khi ổn định ngẩng đầu lên, rõ ràng là một trung niên đại hán tóc đỏ, trên mặt có sâu quai nón. Khuôn mặt đại hán vuông vức, cái mũi lớn cong lại, phảng phất như mũi ưng, sau lưng có một đôi cánh đỏ, mỗi lần vỗ liền có điện quang hiện lên, phảng phất như hóa thân của lôi thần. Nguyên bổn thoạt nhìn đại hán uy phong lẫm liệt, nhưng giờ phút này sắc mặt lại trắng bệch, trên người mặc một kiện ngân sắc trường bào, không ít nơi bị cháy đen, thậm chí tay áo còn bị xé sách, lộ ra một cánh tay trần. Đại hán này đúng là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, nhưng thoạt nhìn bộ dáng so với hơi lơ còn chật vật hơn vài phần, hơn nữa trong nháy mắt vừa hiện thân, lập tức quay đầu lại giáo giác nhìn, vẻ mặt rất kinh hoàng. Như thế nào là hắn? Sao hắn lại xuất hiện ở đây, chút khoảng cách như thế? Hàn Lập hiển nhiên liếc mắt liền nhìn rõ khuôn mặt đại hán, trong lòng cả kinh thất thanh la lên. Mà đại hán phảng phất cũng nghe được lời Hàn Lập. Bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt bắn ra tinh quang về phía Hàn Lập, kết quả sau khi thấy rõ khuôn mặt Hàn Lập trên phi xa, vẻ mặt một chút liền trở nên cực kỳ cổ quái. Sắc mặt Hàn Lập ngay cả khi không tốt, nhưng sau khi suy nghĩ gì đó, khóe miệng nhích lên có vẻ hưng phấn. Sau một khắc, hắn đứng lên, thân hình vừa động liền quỷ mị xuất hiện phía sau thông linh khôi lỗi. Bút, một tiếng, Hàn Lập nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai bạch bào nữ tử. Thông linh khôi lỗi này liền hóa thành một đoàn bạch quang bị hắn thu vào trong tay áo. Tiếp theo, dưới chân Hàn Lập chợt lóe linh quang, nhất thời độn tốc phi xa tăng lên mấy lần, chớp động vài cách liền xuất hiện trên hư không cách đại hán không quá trăm trượng. Hàn Lập, là ngươi, sao ngươi lại xuất hiện nơi đây, bộ dáng lại còn chật vật như thế? Đại hán sau khi thả một cổ thần niệm đảo qua người Hàn Lập, những mày lớn tiếng hỏi. Thanh âm đại hán này có chút trầm thấp, bất ngờ lại nhận ra Hàn Lập. Lôi huynh, Hàn mỗ cũng định hỏi như thế, đường đường là thiếu chủ của một tộc. Nhưng lại giống như chim sợ cành cong, chẳng lẽ ngươi cũng bị kẻ nào đó đuổi giết? Khóe miệng Hàn Lập sau khi nhích lên cười khổ một tiếng hỏi. Hừ, đích xác Lôi mỗ gặp chút phiền toái, bất quá so với tình hình của ngươi thì tốt hơn một chút. Chỉ mấy trăm năm không gặp. Không ngờ ngươi lại tiến giai đến cảnh giới hợp thể trung kỳ, nhưng pháp lực trong cơ thể sao lại khô kiệt đến thế, không phải ngươi cũng bị mấy tồn tại đại thừa kỳ đuổi giết chứ? Ánh mắt đại hán hơi chuyển, nhìn khuôn mặt Hàn Lập, có chút nghi hoặc hỏi. Đúng như Lôi huyên đoán, tại hạ thật sự đang bị tồn tại đại thừa kỳ đuổi giết, cho nên mới chạy lạc tới man hoang. Lôi huyên, lấy thần thông lôi trận kinh khủng của ngươi, chẳng lẽ cũng bị tồn tại đại thừa kỳ đuổi theo? Hàn Lập nhíu mày thản nhiên thừa nhận, sau đó hỏi ngược một câu. Hắc hắc, xem ra chúng ta đúng là một đôi huynh không ra huynh, đệ không ra đệ. Bất quá, truy đuổi ngươi là thần thánh phương nào? Dạo này tồn tại đại thừa kỳ vì sao lại trở nên nhiều như vậy? Đại hán ngáp một cái, tò mò hỏi. Lôi huyên biết rõ mà còn hỏi. Nhân tộc chúng ta ở gần đây đã gặp phải ma tai đại kiếp. Đuổi giết phía sau ta hiển nhiên cũng chỉ có cổ ma đạo hữu, chẳng lẽ không biết việc này? Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, có chút kỳ quái nói. Ma kiếp, chẳng lẽ truy giết ngươi chính là thánh tổ cổ ma? Mấy tháng trước ta vừa bế quan đi ra, nên không biết việc này. Lần này đến phiên đại hán bị hù dọa, hít một ngụm lương khí trả lời. Mới vừa bế quan đi ra cũng khó trách ma kiếp đã bắt đầu được một đoạn thời gian rồi. Đuổi giết ta chính là mấy hóa thân của thánh tổ ma tộc, mỗi một tên đều có thần thông đáng sợ hợp thể hậu kỳ, liên thủ lại thì ta hiển nhiên chỉ có thể chạy trối chết. Phía sau Lôi huyên không phải cũng là hóa thân thánh tổ cổ ma chứ, vẻ gì sắc trên mặt Hàn Lập biến mất, nghi hoặc hỏi. Có phải là thánh tổ ma tộc hay không thì ta không biết. Nhưng đích xác bọn hắn có thể sử dụng ma khí tinh thuần, một người trong đó có công pháp khắc chế ngũ lôi chi thể của ta, về phần người khác thì đến bây giờ ta vẫn không nhìn ra tu vi đối phương sâu cạn thế nào. Nói không chừng thật sự là hóa thân của vị thánh tổ cổ ma nào đó. Đại hán hàm hồ nói hai câu. Hàn Lập những mày, nhưng lập tức liền giãn ra. Vị này là Lôi Vân Tử mà hắn gặp tại dị tộc khi xưa, rõ ràng có thứ gì đó xấu riêng, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc hỏi nhiều, ngược lại sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền nói với đối phương. Có thể gặp đạo hữu thì cũng là vận khí của Hàn mỗ, không biết Lôi huyên còn nhớ loại lôi trận ngày đó ta từng nói với huyên không, nếu ta và huyên liên thủ thì... Ngươi nói đến loại song trọng lôi trận đó sao, ta sao lại quên được? Ha ha, như vậy là có cơ hội thoát thân rồi. Hai mắt Lôi Vân Tử sáng ngời, nghe vậy mừng rỡ. Đạo hữu, nếu đã đồng thuận thì chúng ta nên nhanh. Ô, mùi thơm này từ đâu tới vậy? Hàn Lập đồng dạng cười tươi, sau khi ho nhẹ một tiếng liền nói hai câu, nhưng mũi vừa động đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, là hai tên gia hỏa kia đuổi tới, Hàn đạo hữu mau lại đây trước tiên ta dẫn đạo hữu rời khỏi nơi này rồi nói sau. Sắc mặt Lôi Vân Tử có chút trắng bệch, vội vàng hét lớn một tiếng nói. Hàn Lập vừa nghe nói thế cũng hoảng sợ. Không để ý mùi hương kia đến từ đâu, giẫm chân xuống phi xa, nhất thời hóa thành một đạo thanh hồng bắn đi. Sau hai lần chớp động, Hàn Lập liền xuất hiện bên cạnh đại hán, tay phất xuống dưới, phi xa liền hóa thành một đoàn linh quang nhập vào trong người. Đại hán lo lắng bắt quyết, nhất thời tiếng nổ lớn vang lên, vô số ngân sắc điện hồ từ hai cánh và thân hình bắn ra trong nháy mắt xung quanh hình thành một cái lôi trận mới. Lôi trận phát ra tiếng ầm ầm rung trời, đem đại hán và Hàn Lập bao phủ vào trong, điện quang chớp động, phảng phất như ngân xà cuồng vũ, đem thân ảnh hai người bao phủ vào trong. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phía trên lôi trận ba động, một hư ảnh hồng sắc hoa thụ không chút tiếng động hiện lên. Hoa thụ này cao khoảng trăm trượng, toàn thân màu hồng trong suốt, tản mát ra một loại hương thơm khó diễn tả. Hoa thụ đang chuyển động trên cao, bỗng nhiên vô số cánh hoa đỏ rơi rụng xuống, chớp một cái liền hóa thành một cổ hồng sắc hàn quang cuồn cuộn hạ xuống. Nói cũng kỳ quái, phấn sắc quang hà nhìn như chậm, nhưng chớp một cái liền đi hơn trăm trượng tới phía trên lôi trận. Không kịp nữa rồi, tránh ra. Phấn sắc quang hà nhìn vô cùng diễm lệ, khiến người ta vừa nhìn không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhưng sau khi đại hán nhìn thấy, lại giống như nhìn thấy phấn độc, sắc mặt trắng bệ quát to một tiếng, thậm chí ngay cả truyền tống lôi trận sắp hình thành cũng phải bỏ đi, hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ một cái, liền từ trong lôi trận bắn ra, chớp động một lần liền biến mất vào hư không. Mặc dù Hàn Lập lần đầu nhìn thấy phấn hồng hoa thụ, nhưng vừa thấy cử động của Lôi Vân Tử, trong lòng rùng mình, không chút do dự đầu vai thoáng một cái, thân hình mơ hồ đồng dạng hóa thành một đạo thanh bạch quang ti từ trong lôi trận bắn ra. Thanh bạch quang ti như ẩn như hiện, chớp động một lần liền xuất hiện trong hư không cách đó hơn 200 trượng. Cự đại lôi trận bị phấn hồng quang hà lướt qua, kim hồ chợt lóe liền tiêu tán, không quá thời gian một lần hô hấp, cả tòa lôi trận liền tan biến thành tro bụi. Phấn hồng hà quang dường như có thể khắc chế lôi điện chi lực. Thanh bạch độn quang thu lại, Hàn Lập lần nữa hiện ra thân hình, quay đầu lại nhìn cảnh này, hiển nhiên hít một ngụm lương khí. Lôi huyên chẳng lẽ là... Hắn không khỏi giật mình hỏi Lôi Vân Tử nửa câu. Không sai, truy binh của ta đã đuổi tới rồi. Tốc độ hai tên gia hỏa này càng lúc càng nhanh. Lôi Vân Tử sắc mặt trầm như nước, nghe vậy chỉ có thể miễn cưỡng trả lời. Hàn Lập nghe xong trong lòng hiển nhiên âm thầm kêu khổ không ngừng, chỉ có thể mạnh mẽ đề thăng 12 phần tinh thần, cẩn thận nhìn khối hư ảnh hoa thụ trên không. Nhưng ngoại trừ hư ảnh hoa thụ kia thì hư không gần đó vẫn trống không, vô cùng yên tĩnh, không xuất hiện bất cứ thứ nào. Vô luận là Lôi Vân Tử hay Hàn Lập đều không phải tu sĩ bình thường, hiển nhiên sẽ không bị chiêu nhỏ này mê hoặc, không dám mạo hiểm hành động, cứ đứng tại chỗ bất động. Hắc hắc, lúc này đây sao không chạy nữa đi, chắc không phải định bó tay chịu trói, giao thứ đó ra chứ. Vừa dứt lời, tư không phủ cận hoa thủ bỗng nhiên hiện ra một tên nam tử xấu xí mặc trường bào, vừa hiện thân liền đảo mắt xung quanh, nhất thời phát hiện ra Lôi Vân Tử và Hàn Lập. Ô, còn có kẻ khác ở đây. Ngươi là ai? Trong mắt nam tử xấu xí chợt lóe hung quang, có chút dữ tợn hỏi. Chính là người này đuổi giết ngươi chạy trối chết sao? Thần sắc Hàn Lập vừa động, hỏi Lôi Vân Tử. Đương nhiên không phải, ngoại trừ hắn còn có. Đương nhiên còn có thiếp thân. Một thanh âm lãnh đạm của nữ tử đột nhiên từ hư không phía trên hoa thủ truyền đến. Tiếp theo bề mặt hoa thủ cuồng hiện phấn sắc hà quang, phanh một tiếng liền vỡ vụn thành từng mảnh. Một trận cuồng phong thổi qua, hư ảnh hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán, nhưng chỗ cũ lại ba động, hiện ra một nữ tử mặc váy trắng. Nữ tử này dung mạo vô song, thần sắc vô cùng bình tĩnh, dưới đôi chân ngọc bất ngờ lơ lửng một đóa cử hoa hồng nhạt. Trong nháy mắt Hàn Lập nhìn thấy nữ tử này, chỉ cảm thấy trong lòng ngưng trọng, cảm giác hít thở không thông, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cơ hồ trong nháy mắt, Hàn Lập liền khẳng định cho dù đối phương không phải là tồn tại đại thừa kỳ thì tuyệt đối cũng là một hóa thân của đại thừa kỳ. Nếu không thì không có khả năng khiến hắn cảm thấy sợ hãi như thế. Nữ tử sau khi hiện thân, ánh mắt phân biệt nhìn hai người Hàn Lập và Lôi Vân Tử, miệng nhích lên, lộ ra một nụ cười thần bí. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1958. Bại lộ. Đạo hữu nên đối y đi, hà tất vì một đóa linh hoa mà trốn chay cả tháng. Phải biết rằng đóa thiên đàm hoa này đối với ngươi hiện tại cũng vô dụng. Chỉ cần giao nó ra, ta liền tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch y nữ tử nói mấy lời khiến Lôi Vân Tử xanh cả mặt. Hừ, thiên đàm hoa là thiên địa linh vật chân quý. Cho dù hiện tại ta không dùng được, nhưng sau này nhất định có tác dụng. Muốn Lôi mố không công giao ra thì thứ cho không thể làm theo. Lôi Vân Tử sau khi hừ lạnh một tiếng, không chút do dự từ chối. Xem ra ngươi vẫn có vài phần tin tưởng đối với lôi độn chi lực của mình. Nữ tử không chút tức giận lạnh nhạt nói. Hắc hắc. Các hạ nếu thật sự có bản lĩnh bắt được ta thì Lôi mố sao có thể trốn chạy cả tháng. Lôi Vân Tử cười lạnh, bộ dáng kiêng kỵ nữ tử lúc trước này chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy, nói. To gan, ngươi dám nói chuyện với Bảo Hoa đại nhân như vậy sao? Hắc Bảo đại hán xấu xí bỗng nhiên hướng Lôi Vân Tử hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đúng là cáo mượn oai hùm. Ngươi có tin không, nếu một đánh một, ta chỉ cần 3 giây là có thể lấy được cái tiểu mạng của ngươi. Sắc mặt Lôi Vân Tử trầm xuống, giọng nói băng hàn châm chọc lại một câu. Đại hán xấu xí nghe vậy nhất thời tức giận sôi máu, miệng gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm lại định đánh qua. Nhưng đúng lúc này, bạch bào nữ tử lại khoát tay chặn lại, thản nhiên nói. Hắc ngạc dừng tay. Ngươi vừa mới hóa hình không lâu, đích xác không phải là đối thủ của vị đạo hữu này. Bảo Hoa đại nhân ta. Mặc dù đại hán nghe lời mà thả lỏng nắm tay, nhưng bộ dáng vẫn có chút không cam lòng.

tiếng ầm ầm nổ ra. Vô số ngân hồ từ trên người bắn ra, thân hình hắn khẽ chớp lên một cách liền biến mất trong điện quang. Sau một khắc, bên cạnh Hàn Lập chợt lóe điện quang, một lôi trận thật lớn ầm ầm hiện lên, bên trong có một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Đúng là Lôi Vân Tử. Chạy mau! Hắn quát khẽ một tiếng. Mà cơ hồ ngay khi lôi trận vừa xuất hiện, Hàn Lập liền không chút do dự phóng vào. Đại hán xấu xí ở phía xa thấy cảnh này nhất thời giận dữ hét lớn một tiếng, tay hư không chảo một cái búa lớn màu đen xuất hiện trong tay, hai tay cầm chặt bổ thẳng vào trung tâm lôi trận. Phúc, một tiếng. Một đạo phủ mang thô to liền hóa thành một đạo hắc mang điên cuồng chém đi, nơi nào hắc mang đi qua nơi ấy hư không loạn động một trận, phảng phất như hư không dưới một kích này mà bị bổ nứt ra vậy. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1959, Huyễn Nhập Thần Thông. Nhưng hành động này của đại hán hiển nhiên đã trễ. Hắc sắc phủ mang ngay cả khi thanh thế to lớn, nhưng động tác Lôi Vân Tử lại nhanh hơn vài phần. Chỉ thấy Lôi Vân Tử hừ lạnh một tiếng, lôi trận ba động, hắn và Hàn Lập liền biến mất trong ngân sắc điện quang. Hắc sắc phủ mang bay đến chém nát lôi trận, nhưng ngay cả cọng lông của hai người Hàn Lập cũng không thể tổn thương. Nữ tử Bảo Hoa vẫn không ngăn cản đại hán công kích, nhưng bản thân vẫn không có ý ra tay. Sau khi than nhẹ một tiếng, liền nhắm hai mắt lại. Dường như đang yên lặng cảm ứng gì đó. Đại hán ở bên cạnh thấy công kích không hiệu quả, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng thấy hành động của nữ tử như vậy, lập tức ngậm miệng đứng bảo hộ một bên, không hề nói gì. Không biết trải qua bao lâu, nữ tử mở đôi mắt đẹp ra, thản nhiên nói một câu: nhiều lắm thì chỉ 5-6 lần nữa, ta sẽ khiến tên này chắp cánh cũng khó thoát. Hiện tại ta đã tìm ra vài vị trí có thể xuất hiện truyền tống, chúng ta lập tức đuổi qua thôi. Lần gặp mặt tiếp theo lâu lắm cũng chỉ vài giây. Vâng, Bảo Hoa đại nhân, những tên dị tộc linh giới này sao biết được chỗ lợi hại của đại nhân, bất quá bảo vật của đại nhân sao lại rơi vào tay người nọ. Hắc Ngạc tiến lên nịnh nọt một câu, cũng có chút kỳ quái hỏi. Chẳng có gì lạ cả, năm đó một cái huyền thiên như ý tàn phiến của ta bị đầu ma viên nọ lấy cắp ra ngoài, chờ khi ta thức tỉnh tìm ra nơi ma viên này ẩn thân thì lại phát hiện nó vừa mới bị giết. Ma tàn bảo này hiển nhiên cũng rơi vào tay kẻ giết nó. Năm đó, trước lúc ta thức tỉnh một đoạn thời gian, có không ít người của thiên vân xông vào sơn mạch. Kẻ giết nó có lẽ là một người trong số đó. Ta vốn tưởng là người của thiên vân, bởi vì năm đó ta và mấy tên thái thượng trưởng lão có hiệp nghị, cho nên không tiện đi điều tra bảo vật này. Nhưng tuyệt đối không ngờ huyền thiên tàn phiến lại rơi vào tay tu sĩ nhân tộc, cũng không biết lúc đầu hắn sao lại trà trộn vào ma kim sơn mạch, nếu là thế thì ta hiển nhiên phải đòi lại bảo vật. Nữ tử bình tĩnh nói, thì ra là thế. Lúc đầu thuộc hạ từng gặp qua đám người này tại Thiên Vân, nhưng không nghĩ tới trong bọn họ lại có người có thể giết được ma viên hợp thể kỳ. Sắc mặt đại hán biến đổi, không khỏi có vài phần hoảng sợ. Được rồi, việc này tạm thời không nói, trước tiên cướp lấy thiên đàm hoa quan trọng hơn. Cái khác không nói, kỳ thật đó kỳ hoa này có thể ức chế một phần thương thế trên người ta, cho nên ta không thể dễ dàng bỏ qua. Huống hồ, dựa theo bói toán thuật mấy ngày trước, linh dược ta muốn tìm dường như đều ở khu vực này. Hắc Ngạc, ngươi giúp ta để ý một chút, nếu có thể tìm được linh dược, khiến pháp lực ta khôi phục thì hiển nhiên ngươi cũng có chỗ tốt. Ánh mắt nữ tử chợt lóe mâu quang, nói. Đại nhân yên tâm, Hắc Ngạc tuyệt đối tận tâm hết sức giúp đại nhân tìm kiếm linh dược nọ. Nhưng đáng tiếc chính là bản thân đại nhân cũng không biết chính xác linh dược nọ là gì, nếu không thì đã giảm bớt phiền phức rồi. Đại hán vội vàng biểu lộ trung thành, nói. Mặc dù ta am hiểu chút thuật bói toán, nhưng cũng không tính là tinh thông cho lắm. Đáng tiếc, năm đó hai người Vân Long bên cạnh ta đã chết trận, nếu có bọn họ ra tay thì ta cần gì phải tự mình rời núi. Trong đôi mắt đẹp của bạch bào nữ tử hiện lên một chút cô độc. Danh tiếng hai vị đại nhân Vân Long năm đó Hắc Ngạc cũng từng nghe nói qua. Nghe nói mặc dù hai vị đại nhân này không phải là tồn tại thánh tổ, nhưng lại nắm giữ thần thông khiến thánh tổ bình thường cũng phải kiêng kỵ vài phần. Đặc biệt là thuật bói toán của Vân đại nhân được xứng là thứ hai tại thánh giới. Cũng chỉ có Huyễn Quang đại nhân dùng thuật bói toán tiến giai mới có thể miễn cưỡng so sánh. Hắc Ngạc vừa nghe nữ tử đề cập đến hai người kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hắc hắc, ngay cả ngươi cũng biết tên của bọn họ, cũng khó trách, năm đó danh tiếng bọn họ rất lớn, đích xác không dưới thánh tổ. Nữ tử thản nhiên cười một tiếng, đôi mắt chớp đồng lâm vào trầm tư. Đại hán cười làm lành một chút, cũng không dám nói tiếp điều gì. Không lâu sau, thần quang trong mắt nữ tử thu lại, ra lệnh. Đi thôi, nếu không đi thì muốn đuổi theo tiểu tử nọ sợ rằng phải phí một phen tay chân. Đại hán hiển nhiên không chút ý kiến, lúc này khom người đáp ứng một câu, thân hình vừa động lập tức chợt lói bay lên trên cử hoa rồi cung kính đứng phía sau nữ tử vài trượng. Bảo hoa phất tay, cử hoa phía dưới xoay tròn, vô số phấn hồng hà quang tuôn ra, đồng thời một mùi thơm từ trên hoa tán ra. Phanh, một tiếng, phấn hồng hà quang tan đi, cử hoa nhất thời biến mất không thấy. Trong một thời gian ngắn, cử hoa liên tiếp xuất hiện ở ba bốn nơi khác, nhưng chỉ quỷ dị hiện lên liền biến mất không thấy. Sau hai canh giờ, tư không trên một phiến rừng rậm vừa động, phấn hồng cử hoa lần nữa xuất hiện, đột nhiên từ trong cử hoa truyền ra một tiếng di đầy kinh ngạc. Tiếp theo cử hoa thu hà quang lại, cánh hoa thật lớn mở ra, bảo hoa và đại hán xấu xí lập tức hiện thân đi ra. Sao vậy đại nhân đã tìm ra hai người nọ rồi à? Hắc Ngạc đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức mừng rỡ hỏi. Không có, chỉ là chúng ta dường như gặp một số vị khách không mời. Hai ma bạch bào nữ tử nhìn về phía chân trời, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Khách nhân. Hắc Ngạc hiển nhiên khó hiểu, vội vàng nhìn về phía xa nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Nhưng sau một khắc, chân trời chợt lóe linh quang, hai luồng bạch quang không chút dấu hiệu hiện lên, chỉ chớp động vài lần liền gào thét bay tới hư không gần đó. Độn tốc cực nhanh, quả thực khó có thể hình dung. Càn Khôn Bàn Thạch Ma Điện. Đại hán lúc đầu còn chưa để ý, nhưng chờ khi bạch quang tới gần, thấy rõ hai thứ khổng lồ kia, thất thanh la lên, vẻ mặt trở nên quái dị. Trong bạch quang rõ ràng là một tòa thạch điện và một cự đại ngọc bàn. Ánh mắt bảo hoa nhìn hai vật này đồng dạng có chút phức tạp. Nhưng trên mặt càng lúc càng lạnh lùng. Còn về phía đám người trong thạch điện và ngọc bàn hiển nhiên cũng phát hiện ra cử hoa, cơ hồ sắc mặt đại biến, vội vàng dừng bảo vật lại. Tiếp theo hư không phía trên hai vật này ba động một trận, bốn đạo nhân ảnh theo đó mà đồng thời hiện lên. Đúng là bốn đại hóa thân Nguyên Sát và Huyết Quang, bọn họ nhìn bạch bào nữ tử trên cử hoa, sắc mặt thoáng cách liền trở nên cực kỳ khó coi. Bảo hoa tỷ tỷ, hóa ra là tỷ. Sắc mặt Nguyên Sát sau khi liên tiếp biến hóa vài lần thì mới nói ra được vài chữ, giọng nói vô cùng cứng ngắc. Nguyên Sát, hóa ra là ngươi, không nghĩ tới ta và ngươi lại có ngày gặp lại ở linh giới này. Xem ra thánh tế đã bắt đầu rồi. Bất quá danh xưng tỷ tỷ thì ta không dám nhận. Thần sắc bảo hoa khôi phục bình tĩnh, hời hợt nói. Sau khi Nguyên Sát nghe nói như thế, sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệch rồi không nói gì nữa. Mà ba đại hóa thân Huyết Quang bên cạnh sau khi nhận ra thân phận bảo hoa, sớm đã âm thầm kêu khổ không ngừng. Nhưng khi ánh mắt bảo hoa lạnh như băng đảo tới, trên mặt ba người không khỏi lộ ra vẻ gượng cười, Hối hóa thân ở giữa càng có chút khép nép, vội vàng nói. Huyết quang bái kiến Bảo Hoa đại nhân. Hừ, bản lãnh của ngươi cũng tiến bộ nhanh đấy, không ngờ một hơi tu luyện ra nhiều hóa thân như vậy. Đúng lúc bên cạnh ta còn thiếu mấy tên sai vặt, bắt các ngươi cũng có ít. Bạch bào nữ tử nhíu mày thanh âm lạnh lùng nói. Ba khối hóa thân huyết quang nghe nói thế, sắc mặt giật mạnh một cái mà trở nên tái nhợt không còn chút máu. Bọn họ sau khi nhìn nhau một cái, dường như hạ quyết tâm, không chờ Bảo Hoa nói gì thêm, lúc này gào thét một tiếng đồng thời hóa thành ba đạo hắc khí bắn đi. Tất cả chợt lóe liền chui vào trong ngọc bàn. Càn khôn bàn sau khi phát ra tiếng ầm ầm, ngoài thân chợt tuôn ra hắc bạch chi khí, thoáng cái liền hóa thành một cái đồ án thái cực thật lớn, thoáng một cái liền mơ hồ biến mất. Càn khôn bàn đích xác vô cùng huyền diệu, nhưng đáng tiếc ngươi không phải chủ nhân chính thức của nó, mà bản thể của ngươi cũng không ở đây, lại còn muốn chạy thoát trước mặt ta, không thấy hiện ra đã quá vọng tưởng rồi sao? Ngọc Sung Bảo Hoa trầm xuống, lạnh như băng nói một câu, một tay bỗng giơ lên cao. Một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bổn một trong số bảy mặt trời cực nóng trên cao đột nhiên cuồng trướng lên, hơn nữa mơ hồ còn có chút vặn vẹo, tư không gần đó theo đó mà ba động một trận, một cái mặt trời đường kính ngàn trượng cuồn cuộn hiện lên. Mặt trời này vô cùng chói mắt, tư không bị chiếu sáng, nhiệt độ thoáng cái liền tăng lên gấp 10 lần, phảng phất như mặt trời trong nháy mắt bị nữ tử mạnh mẽ tóm lại gần. Huyễn Nhật Đại Pháp. Nguyên Sát vừa thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi mà thất thanh kêu lên một tiếng, tiếp đó sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm bất định. Bảo Hoa lạnh lùng nhìn nữ tử này một cách nhưng không nói gì cả, chỉ khẽ vươn một ngón tay ra điểm về phía mặt trời trên không trung. Ầm, một tiếng. Mặt trời chậm rãi chuyển động, vô số bạch sắc quang ti từ bề mặt bắn ra xuyên thủng hư không phía dưới, phạm vi công kích cực lớn, phảng phất bao trùm tất cả phạm vi mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nguyên Sát thấy vậy cũng phất tay một cái. Một cái hắc sắc cổ kính theo đó mà hiện lên ở trên đinh đầu, hóa thành một tầng quang mạc trong suốt bảo hộ bản thân bên trong. Phiến quang mạc này ngay cả khi thoạt nhìn kiên cố, nhưng dưới công kích của đám quang ti lại nhộn nhạo vài cái, bộ dáng như rất miễn cưỡng chống đỡ được. Bất quá, xem bộ dáng của lam bào nữ tử đang không ngừng bắt quyết thì rõ ràng là không thể chống đỡ lâu. Mà cách đó hơn ngàn trượng, trong nháy mắt khi quang ti xuyên thủng hư không thì một tiếng nổ kinh thiên xé gió truyền đến. Không gian thoáng ba động một cái, cử đại ngọc bàn có chút loạng choạng hiện ra. Quang ti gần đó vừa thấy mục tiêu xuất hiện mà như có linh tính đồng loạt thay đổi phương hướng như mưa rào bắn về phía ngọc bàn. Trong phút chốc, toàn bộ ngọc bàn bị vô số quang ti như vũ bão bảo phủ vào trong. Theo đó, một tiếng hét đầy kinh sợ của huyết quang từ trong ngọc bàn truyền ra, ngọc bàn xoay tròn một cách đem hắc bạch nhị khí tuôn ra, lần nữa biến thành bộ dáng thái cực thật lớn, nhất thời có thể chống lại thế công mãnh liệt của quang ti.